Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà bởi vì cô ngồi nhà, cả ngày ngồi trong nhà xem tiểu thuyết ngôn tình, thỉnh thoảng viết lên hai bản gửi ban biên tập, cho nên bình thường rất ít khi ra ngoài. Xe cũng chỉ dùng vào thời điểm mùa sấm giống như là ngày hôm nay. Nói trắng ra thì cũng bởi vì cô mù tịt về đường. Đã 5 năm rồi, rốt cuộc cũng để cho hắn tìm thấy được cô. Đôi mắt lam thâm túy tràn đầy nồng đậm nhớ nhung, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt cô. Đôi tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn cho rằng đây là sự thật, không phải là đang nằm mơ. Hai mắt của Lục Minh mở to nhìn cô gái ngoài cửa sổ, rồi sau đó lại nhìn kỹ Ngạn Hiên. Tại sao lão đại còn không xuống xe? Là chị dâu mà. Người con gái mà lão đại ngày nhớ đêm mong suốt 5 năm, bây giờ đang ở trước mặt lão đại, mà lão đại cứ ngồi im không nhúc nhích là sao? Không phải là vui quá hóa buồn đấy chứ? Cảnh Hạo Tiên thấy hắn vẫn ngồi yên trên xe thì không nhịn được mà cất lời. Lão đại, vì sao anh còn chưa xuống xe? Chị dâu đang ở bên ngoài mà. Đầu lông mày của Nghiêm Hạo nhích lên, tuy có một chút hứng thú nhìn người đàn ông đang chìm đắm trong vui mừng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tuấn tú chậm rãi nâng lên một nụ cười tà mị. Hai người mặt dài như quả trứng mà đầu thì đần độn. Lão đại bọn họ không phải là không xuống xe, mà là quá kích động, tay chân đều khẽ run. Đoán chừng đợi lát nữa sẽ có kịch hay để nhìn rồi. Thật là tốt quá, ngày rời khỏi vườn cũ sẽ không còn xa nữa. Lăng Bảo Nhi cầm một đống đồ mới mua, chất đầy cửa, đang chuẩn bị đứng lên, lấy lại nốt hai con gấu, thì đột nhiên cảm thấy mình bị hơi thở quen thuộc bao phủ. Ngẩng đầu lên nhìn bóng đen trên đỉnh đầu. Trời ạ, là anh. 5 năm không gặp, đôi mắt sâu thẳm như là biển, mắt làm mê người ngũ quan tuấn tú vẫn phi phàm như vậy. 5 năm trôi qua, 5 tháng cũng không khiến anh thay đổi là mấy. Anh vẫn như cũ tỏa sáng, cả người tản ra trí lực hấp dẫn. Chỉ là hơi gầy một chút, nhưng dường như lại tăng thêm sức quyến rũ không thể chống đỡ của một người đàn ông trưởng thành. Anh đột nhiên ôm lấy cô chặt vào trong lòng, giống như chỉ một giây nữa cô sẽ biến mất vậy. Dùng hết sức giống như là muốn đem người trong lòng kim vào cơ thể, mãi mãi không rời xa cô. Bỗng dưng anh buông eo cô ra, rồi hơi kéo ra khoảng cách giữa hai người. Bàn tay nắm chặt bả vai cô, mắt lam chớp chớp, không ngừng chớp gắt cao nhìn cô chằm chằm, giống như là thức tỉnh hình dáng trong đầu. Gương mặt mềm mại không một chút trang điểm, lông mi cong dài hơi nhếch lên, đôi mắt to long lanh nước xinh đẹp mê người, cái mũi khả ái, đôi môi đỏ mọng như là anh đào. Kết hợp giữa cô gái ngây thơ đáng yêu và một người phụ nữ kiều diễm quyến rũ, đúng là Bảo Nhi của hắn. Một lần nữa, hắn lại hung hăng kéo cô vào trong ngực, rồi vùi đầu vào cần cổ của cô, nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi hắn chưa được ôm thân thể mềm mại đó? Đã bao lâu rồi không được ngửi thấy hương thơm mát trên người cô? Đã bao lâu rồi không hít thở chung bầu không khí với cô? Cảm giác ôm cô thật là tuyệt. 5 năm, tâm hồn trống rỗng, giây phút được ôm cô, tất cả đã được lấp đầy. Hắn cứ ôm cô như vậy một câu cũng không nói, cho đến khi người trong ngực sắp vì hít thở khó khăn mà chết, gắng sức giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi cánh tay cứng như thép của hắn. Cô không phải là muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên bị ôm vì chết đâu, nhất định sẽ bị người khác chê cười đó. Sắp ngạn chết rồi, mau buông ra đi. Không buông. Ai bảo em nhẫn tâm rời khỏi anh một khoảng thời gian dài như vậy? Đây là em nợ anh. Mắt làm lé lên thật sâu án trách cùng tức giận, trong giọng rõ ràng là có lời tố cáo, bất giác đôi tay cũng hơi buông lỏng ra một chút. Nói, 5 năm qua em đã đi đâu, có nhớ anh không hả? Hắn đưa tay ôm lấy cô ra khỏi mặt đất, hai tròng mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô, hơi thở lại xấu xa thổi bên tai cô, không để cho cô chịu được mà khẽ run lên. Này, anh hãy mau đặt em xuống đi. Em sẽ sợ bộ dạng này ở trên cao đó. Mũi thon kẽ nhíu, đôi môi đỏ mọng không tự chủ mà cong lên, đôi tay kháng nghị kẽ đẩy lồng ngực của hắn ra. Hắn làm cái gì vậy? Hai chân cô không chạm được đến mặt đất, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Em vừa mới gọi anh là cái gì? Này ư? Em có can đảm thì gọi là một lần nữa thử xem. Anh hung dữ trừng mắt nhìn cô gái trong lòng, trong đáy mắt còn có một ngọn lửa nóng rực nhảy lên. À, Ngạn, Bộ dạng này của em cảm thấy rất là khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net